Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2007, ngươi cũng có đệ đệ. Tám càng, hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phó ám nguyên thần dãy rụa bên trong, Tô Hàn đem tu vi phong ấn, sau đó quay đầu, nhìn về phía Trần Dục vợ chồng sau một lát. Ánh mắt của hắn rơi vào Lê Hùng thân bên trên. Thời khắc này Lê Hùng, vẻ mặt đã hoàn toàn méo mó, có nồng đậm hoảng sợ cùng run sợ răng đầy. Không riêng gì hắn, trong đám người có không ít người, đều tại lúc này về sau thân thể run rẩy, nhịn không được lui về sau một chút khoảng cách. Trần phàm phụ mẫu đắc tội người, còn thật sự là không ít a. Tô Hàn trong lòng thở dài âm thanh, mặt ngoài lại là âm thanh lạnh lùng nói. Từ hôm nay bắt đầu, Trần gia từ ta che chở, ta không động các ngươi, nhưng các ngươi cũng tốt nhất đừng cho ta động cái gì ý đồ xấu. Không có quá mức uy hiếp ngữ. Nhưng vẻn vẹn này vài câu, liền để cái kia Lê Hùng đám người, cũng chịu không nổi nữa, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Đa tạ tiền bối khai ân, chúng ta nhất định cần tuân tiền bối chỉ lệnh. Tô Hàn yên lặng bên trong, hướng phía Trần Phàm nhìn lại. Hắn biết, trải qua lần này sự tình, Trần Dục vợ chồng, nhất định sẽ có chỗ hối cải. Hôm nay uy hiếp, bất quá là mặt ngoài thôi, mà lại là xem ở Trần Phàm trên mặt mũi. Như Trần Dục vợ chồng thật vẫn là như dĩ vãng như vậy hoành hành bá đạo, như vậy, liền xem như toàn bộ Trần gia đều bị diệt mất, Tô Hàn cũng sẽ không xen vào nữa. Mà sự thật cũng chứng minh, lần này Tô Hàn cùng Trần Phàm cùng đi, là đúng. Như vẻn vẹn Trần Phàm mình, căn bản là vô phương cùng này ngũ phẩm hư thiên cảnh phó ám chống lại, đến lúc đó, chẳng những Trần Dục vợ chồng sẽ chết, Trần Phàm cũng sẽ vĩnh viễn bị lưu tại nơi này. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn lại phát hiện tổ vu đồ lục mảnh vỡ hạ lạc. Này tổ vu đồ lục mảnh vỡ, hết thảy có 12 khối, Tô Hàn đã được đến 7 khối. Dựa theo này phó ám nói, như mỗi một miếng ngọc bội bên trong, đều tồn tại cùng một chỗ tổ vu đồ lục mảnh vỡ. Vậy hắn nếu là đạt được, liền có thể đem này mảnh vỡ tổng số lượng, đi đến 10 cùng một chỗ. Nếu thật là như thế, cái kia đến lúc đó... Chỉ kém cùng một chỗ tổ vu đồ lục mảnh vỡ, Tô Hàn liền có thể đem hoàn chỉnh tổ vu đồ lục, toàn bộ tập hợp, vù vù. Hư không bên trên, có hai bóng người lấp lánh mà qua. Xác thực nói, là ba đạo, trong đó còn có một đạo, là nguyên thần. Tô Hàn nắm lấy pho ám nguyên thần, cùng Trần Phàm cùng nhau, đi tới một tòa núi lớn trước đó. Ta đại ca ngay ở chỗ này mặt bế quan, pho ám chỉ đại sơn nói, tại nói chuyện thời điểm. Hắn đáy mắt chỗ sâu, lộ ra nồng đậm vẻ oán hận. Hắn không ngốc, hắn thấy, đại ca thất phẩm thần hải cảnh tu vi, đủ để đem trước mặt hai người này giải quyết, làm thân thể của mình báo thù. Bởi vậy, hắn mới có thể không chút do dự mang theo Tô Hàn cùng Trần Phàm tiến đến. Chỉ muốn đại ca hiện thân, cái kia chẳng những có thể bang thân thể của hắn báo thù, càng là có thể đem hắn cứu. Ngươi như gạt ta, nhường ngươi hình thần câu diệt. Tô Hàn lạnh lùng nhìn phó ám liếc mắt, chợt bàn tay vung lên, đem nguyên thần ném tới Trần Phàm nơi đó. Mà Tô Hàn thân ảnh, thì là trực tiếp bay lên không, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, thần đao cực giả xuất hiện. Xoạt, kinh người đao mang, tại lúc này theo cực giả trên mũi đao mặt hiện lên đi ra. Tô Hàn cầm trong tay cực giả, đứng ở hư không bên trên, hai tay nâng lên, tu vi lực lượng quán chú. Một đoạn thời khắc, oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này trọn vẹn đạt đến dài vạn trượng, nhưng phó ám trợn mắt hốc mồm bả vai, tại Tô Hàn hai tay vung vẩy thời điểm, bỗng nhiên đánh xuống. Xoẹt, khe nứt to lớn, theo cái kia hư không bên trên bị xé nứt ra. Giống như là một tờ giấy trắng, theo bên trong xé nát, lộ ra trong đó kinh người hắc ám. Đao mang kia tốc độ cực nhanh, trực tiếp theo đỉnh núi chém xuống. Tại chém xuống một cái chớp mắt. Bốn phía dường như lâm vào yên tĩnh ở trong. Ngay sau đó, ầm ầm, thao thiên bụi đất, tại lúc này bị sốc lên. Hàng loạt cự thạch theo đỉnh núi lăn xuống. Cái kia một tòa ngàn trượng cao đại sơn, từ trên xuống dưới, từ ở giữa bắt đầu, một phân thành hai, bị Tô Hàn cho sinh sinh bổ ra. Chuyện này, phó ám há hốc mồm, hoàn toàn sợ ngây người. Hắn khó có thể tưởng tượng, Tô Hàn đến cùng là tu vi bực nào. Như thế ngàn trượng đại sơn, lại là dưới một đao, trực tiếp chém ra, đơn giản khủng bố, ầm ầm. Nổ vang bên trong, đại sơn hướng phía hai bên khuynh đảo, ở giữa phong cảnh, tiến nhập ba người giữa tầm mắt. Nhưng mà, ai cũng không có ở hồ này là như thế nào một loại phong cảnh, bọn hắn chỉ để ý, cái kia tồn tại ở đại sơn phía dưới, đang ngồi xếp bằng một bóng người. Quả nhiên là ngươi, tại nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Trần Phàm tiếng gào thét, lập tức truyền ra. Có cừu hận ngập trời, từ Trần Phàm thân bên trên tán phát, màu đỏ như máu tầm mắt, tựa như muốn đem đạo thân ảnh này nuốt chửng lấy, răng đều muốn cắn nát. Hắn cảm thụ rõ ràng, cũng nhìn rõ ràng, vô luận là tướng mạo, vẫn là khí tức, thậm chí là hắn thân bên trên mặc quần áo. Đều là cùng 8 tháng trước, tại cái kia tinh không đứng chàng bên trong, đánh giết đại ca hung thủ, giống như đúc, Phó Minh. Tại Trần Phàm gào thét phía dưới, Phó Minh đôi mắt, cũng là bỗng nhiên mở ra. Hắn thân ảnh đứng lên, nhíu mày, khi thấy Trần Phàm trong tay chỗ gãi pho ám nguyên thần thời điểm, vẻ mặt liền trở nên lạnh lẽo. Ngươi dám đả thương đệ ta thể xác, băng lãnh lại thanh âm rét lạnh, từ Phó Minh trong miệng truyền ra. Thương hắn, ha ha ha ha, Trần Phàm càn rỡ cười to, ta chẳng những muốn đả thương hắn thể xác, ta còn muốn giết hắn nguyên thần, dừng tay. Mắt thấy Trần Phàm thật liền muốn động thủ, Phó Minh lập tức mở miệng nói. Phó Mô cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết đệ ta? Không oán không cừu, ngươi giết ta đại ca, nhưng nói với ta không oán không cừu, Trần Phàm giống như điên cuồng. Đại ca ngươi, Phó Minh nhíu mày, hắn giết người thật sự là nhiều lắm, một lát, thật không biết cái nào là Trần Phàm đại ca. Ngươi còn nhớ rõ 8 tháng trước, tại tinh không chiến trường bên trong, cái kia mấy chục miếng linh tinh sao, Trần Phàm gào thét. Như liền để Phó Minh như thế không minh bạch chết rồi, trong lòng của hắn cũng không thoải mái. Mà nghe được hắn lên tiếng như vậy, Phó Minh lập tức biết, ai mới là Trần Phàm đại ca. Vì mấy chục miếng linh tinh, hắn thuận tay đánh giết một cái linh thể cảnh tiểu bối, này với hắn mà nói, thật không tính là cái gì. Có thể ai có thể nghĩ tới, người sao vậy mà tới báo thù. Trần Phàm, Phó Minh không sợ, hắn kiêng kỵ, là cái kia toàn thân áo trắng. Dưới một đao, sinh sinh đem núi lớn này cho chém ra Tô Hàn. Nguyên lai hắn còn có một cái đệ. Phó Minh trầm thấp nói một câu. Không nghĩ tới sao, ha ha ha, Trần Phàm giận quá thành cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì đại ca có một cái đệ, người Phó Minh cũng có một cái đệ. Thoại âm rơi xuống, Trần Phàm thật sự là nhịn không được, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Phó ám nguyên thần chấn động. Tu Vi đã toàn bộ bị Tô Hàn cho phong ấn, căn bản cũng không có dãy dụa khả năng. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Phó Ám Nguyên Thần cấp tốc vồng lên, sau cùng tại Phó Minh tràn ngập căm giận ngút trời trong ánh mắt, trực tiếp nổ tung. Phó Ám, mắt thấy Phó Ám Nguyên Thần băng diệt, Phó Minh lúc này gầm thét lên tiếng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.